xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1450, quỳ liếm đi, phàm nhân, 22. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sĩ Tâm thái độ phi thường kiên quyết. Loại này con sâu làm dầu nồi canh tuyệt đối không thể lưu. Nếu như nàng là lần đầu tiên làm như thế, ta có thể sẽ làm nàng sửa chữa văn. Nhưng đây đã là nàng lần thứ ba, cho nên nhất định phải cho nàng phong văn. Ai cũng không phải thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Nhưng là cái này Tân Thập Tứ đã không phải lần đầu tiên đạo văn. Hơn nữa mỗi lần đạo văn chuyện đều huyên náo rất lớn. Sĩ Tâm nội tâm vẫn là vô cùng phản cảm giống Tân Thập Tứ loại này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng tác giả. Chủ yếu nhất là Tân Thập Tứ nhân phẩm quá kém. Đạo văn người ta tiểu thuyết, còn chạy đến người ta tiểu thuyết phía dưới soát xoa bình. Làm như vậy người nếu là lửa cháy đến kia thật không có thiên lý. Thấy Sĩ Tâm tam quan như vậy chính, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ cấp Sĩ Tâm đánh tới một hàng chữ. Biên, ta cảm thấy chúng ta không thể khinh suất tha thứ cái này Tân Thập Tứ. Ta cùng Nam Tần tam giới công tử là bằng hữu, nàng đạo văn tam giới công tử chuyện liền rất làm cho người khác tức giận. Cố Thiển Vũ đem lúc trước Tân Thập Tứ đạo văn tam giới công tử chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Sĩ Tâm. Lúc ấy Tân Thập Tứ bị bạo đạo văn tam giới công tử thời điểm, dự định cùng tam giới công tử hòa giải, nhưng là tam giới công tử không có đồng ý. Sau đó nàng ngay tại nhị cầu tử bình luận sách phía dưới soát xoa bình. Cũng bởi vì Tân Thập Tứ làm quá phận, cho nên tam giới công tử như vậy ngạnh mình biên tập nghiêm túc xử lý chuyện này. Ta cảm thấy lần này hẳn là nghiêm trị Tân Thập Tứ. Không thì hôm nào nàng lại sẽ một lần nữa mở một cái áo lót viết tiểu thuyết. Cố Thiển Vũ, ngươi dự định làm sao nghiêm túc xử lý? Sĩ Tâm hỏi Cố Thiển Vũ, loại người này liền không nên xuất hiện tại văn học mạng giới. Nên cùng gây chuyện rượu giá người đồng dạng, làm nàng mãi mãi cũng không thể lại viết văn. Cố Thiển Vũ, rượu giá gây chuyện lái xe sẽ bị thu hồi giấy lái xe. Cả đời cấm giá, liền Tân Thập Tứ này tố chất. Cố Thiển Vũ cảm giác nàng hẳn là cũng cả đời không thể vào văn học mạng giới. Sĩ Tâm, làm một lão biên tập, Sĩ Tâm gặp phải quá nhiều chuyện như vậy. Có thể lưu loát đem đạo văn người văn phong, đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Rất nhiều chép từ đạo văn hỏa chi về sau, trang web vì lợi ích đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên thừa dịp Tân Thập Tứ còn không có thành thần, còn dễ đối phó thời điểm, Sĩ Tâm lập tức đem cái này ngọn lửa bóp tắt. Mặc dù bây giờ tiểu thuyết tác giả cũng là thực tên chế, nhưng dù sao cũng là thế giới internet, căn bản không thể nào làm được cả đời cấm viết loại trình độ kia. Hơn nữa lưới đứng cũng không được tòa án, chỉ có thể phong sát đạo văn tiểu thuyết, không thể phong sát đạo văn tác giả, để người ta cả một đời cũng không thể viết tiểu thuyết. Sĩ Tâm cấp Cố Thiển Vũ phát một tấm yêu mến thiểu năng nhi đồng hình ảnh. Hào hào gõ chữ, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Cố Thiển Vũ biết Sĩ Tâm đối nàng đề nghị này không dễ nhìn. Cái nào sợ sẽ là văn học mạng giới đại thần bị tịch thu tập. Có đôi khi đều chọn trầm mặc. Không phải bị tịch thu tập không tức giận, mà là thật không có tinh lực đi duy quyền. Duy quyền quá trình quá nhức cả trứng, thời gian lại quá dài. Cố Thiển Vũ cũng không có nhiều cùng Sĩ Tâm giải thích. Chỉ là trước hết để cho Sĩ Tâm đừng phong Tân Thập Tứ tiểu thuyết. Nàng mài nửa ngày mới khiến cho Sĩ Tâm đồng ý, đóng lại Sĩ Tâm trừ trừ khung chat. Cố Thiển Vũ gõ tam giới công tử đại đại, sau đó đem Tân Thập Tứ lần lượt đổi ba cái bí danh đạo văn chuyện nói cho tam giới công tử. Nàng thế mà còn đạo văn ngươi rồi. Tam giới công tử biểu thị chấn kinh. Thua thiệt lão tử cho là nàng rất có phẩm vị. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, ánh mắt càng ngày càng kém. Cút,